Đăng Khôi thấy cảnh này liền biết bà nội của mình lại lôi chiến tích huy hoàng năm xưa của anh mà kể cho cô nghe, thấy cô cười thực vui vẻ, anh cũng ngượng ngùng nở nụ cười, đã lâu lắm rồi tay anh mới ửng đỏ xấu hổ như chàng trai mới lớn năm nào. Không ai biết câu chuyện bằng cách nào mà chuyển chủ đề. Lại càng không biết bằng cách nào mà câu chuyện cuối cùng lại hướng về hai người trẻ, Khôi. Nói thật đi, cháu thích nhỏ Mai phải không? Giọng bà Châu như đùa như thực hấp háy nhìn cậu cháu trai. Khi bà hỏi tới câu này Đăng Khôi bỗng đứng người. Còn Oanh Mai cũng không tự chủ khóe môi có chút giật giật vì chính cô cũng không muốn nghe đáp án. Một câu hỏi làm không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Bà Châu dường như cũng không phải nói đùa nữa. Mặt bà nghiêm lại rồi nhí tiếp thôi. Anh không trả lời bà cũng biết anh nghĩ gì. Hiện tại bà cũng già rồi. Chẳng sống đờ si bao lâu. Cũng muốn nhìn con cháu thành ra lập thất như người ta. Mà anh cũng không phải trẻ trung gì nữa. Hai đứa nếu chưa có ai thì đến versus nhau đi cho bà mừng. Nếu không, hụ hụ, nói đến đây bà bỗng dưng ho dữ rồi. Câu nói giải thích Oanh Mai chưa kịp nói ra liền nuốt vào trong, bà. Bà không sao chứ, không. Bà không, nhìn bà như vậy Đăng Khôi liền ra dấu cho cô không nên nói gì. Cô hiểu ý anh nên giữ im lặng. Lát sau ngoài hành lang bệnh viện hại người ngồi đối diện. Em có thể giúp tôi, làm bạn gái của tôi được không? Tôi không muốn bà phải buồn thêm nữa. Đăng Khôi lên tiếng, nhưng em đã, tôi biết. Oanh Mai chưa nói dứt câu. Đăng Khôi đã nói chen vào. Tôi biết em đã có người em yêu nhưng hiện tại tôi chỉ cần em đóng giả làm ân yêu tôi trước mặt bà. Để bà vui thôi, tôi không muốn bà có chuyện gì. Nhưng em, không lẽ em không muốn bà khỏe mạnh. Dù A Mai có muốn nói gì thì Đăng Khôi cũng không để cho cô có cơ hội từ chối, anh biết cô là người mềm lòng nên chỉ cần nói vì bà cô sẽ ngoan ngoãn làm. Em không có ý đó, chỉ là, Oanh Mai thực muốn nói rõ một chút rằng hiện tại cô đã là gái đã có chồng nên. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị ngăn lại. Vậy, quyết định thế đi, từ giờ, em sẽ là bạn gái của tôi. Đăng Khôi kết thúc nhanh gọn vì anh không muốn cho cô cơ hội từ chối. Tên đã lên dây sao có thể không bắn. Mọi chuyện đã được định đoạt. Vậy là, người phụ nữ đã có chồng trở thành bạn gái danh nghĩa của Đăng Khôi. Cô không biết rằng vai diễn này sẽ mang theo vô vàn rắc rối của chính mình về sau. Su đã trở lại sau 3 ngày thi liên tiếp. Do viết vội nên hơi ngắn. Mình sẽ cố viết nhanh để ra chapter miss nhé. Thành M, N đã theo dõi, cách chương.